Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 48, dị giới ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Bởi vì sử dụng gần hết năng lượng dự trữ, niệm nô không có cách nào biến thành hình dạng con người. Giọt chất lỏng màu xám thẩm thấu vào làn da của một cô gái trẻ nằm trong quan tài. Đêm đến, cô gái trẻ nằm trong quan tài tỉnh dậy, đôi mắt và làn môi đỏ tươi như máu. Da thịt trắng bệch gần như trong suốt. Cùng lúc đó, một người đàn ông nằm kế bên cạnh cô ta cũng tỉnh thức. Bàn tay mạnh mẽ ôm cô gái vào lòng hôn cuồng nhiệt. Đến khi cả hai thở dốc, người đàn ông mới chịu tách môi ra. Âm thanh quyến rũ mê hoặc thì thầm bên tai cô gái. Alan, em không hề hối hận khi cắt đứt tình cha con với Zarikus để đi theo tôi sao? Hankus, sao anh lại không tự tin đến thế? Em yêu anh, ông ấy dùng thủ đoạn đê tiện giết chết cha mẹ và em gái mới chào đời của anh. Còn ngăn cấm em đến với anh, em không cần một người cha như vậy. Alan ngước cằm hôn một cái lên đôi môi mê người ấy. Nankus là chú của cô, nhưng đối với ma cà rồng, cho dù có quan hệ huyết thống cũng không quan trọng. Được ở bên cạnh một người đàn ông hấp dẫn và mạnh mẽ như Nankus, cho dù có phản bội cha mình, cô vẫn cảm thấy hãnh diện khi đi tham dự những buổi tiệc rượu sang trọng. Nankus nở một nụ cười mê hoặc với cô, có điều ẩn sâu trong đôi mắt, chỉ là một mảnh hờ hững. Sắp đến ngày đấu thuật giữa ba vị bá tước để chọn ra một người xứng đáng nắm quyền toàn lãnh địa Sên. Chỉ cần hắn có một con át chủ bài là Alan, Zarikus chỉ có một kết cục, bị chính con gái của mình đâm thanh kiếm được khắc phù chú vào ngay trái tim. Cảm giác đó, chắc chắn sẽ rất khó quên đi. Em không nên mạo hiểm, nếu ông ta bị trọng thương, chắc chắn thủ vệ sẽ không để cho em ra ngoài. Alan chu đôi môi đỏ mọng, tràn đầy tự tin nói. Trong lâu đài ánh sáng có một đường hầm thông ra bên ngoài lâu đài. Chỉ cần em chạy trốn vào đường hầm, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện. Niệm nô ký sinh trong người cô ta, nghe thấy những lời nói của hai người. Siêu não bắt đầu phân tích giữa lợi và hại. Chờ khi cô gái này đâm chết cha mình. Niệm nô tính toán nhân cơ hội đó chiếm đoạt quyền làm chủ cơ thể của cha cô ta. Hút hết tinh dịch trong người Zarikus, tinh dịch của bá tước ma cà rồng, chắc chắn sẽ rất ngon đây. Cách chương.